tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 1, góc truyện audio.com. Thiên Thanh là cô nàng lạnh lùng, khó gần cả trong lẫn ngoài, cô chỉ học như một lập trình, cô chơi đùa, cô làm uân, kiếm bạc tất cả cô. Mang một đôi kính dày đặc, oyop, một mái tóc dày, chỉ thắt nơ hai bên, hình dạng uân thuộc của cô khi xuất hiện trước mọi người trong trường. Nói chung cô có gì đặc biệt trong mắt mọi người về ngoại hình, thật sự cô là một người cực kỳ xinh đẹp, nhưng vì lý do riêng nên cô chấp nhận cải trang hình dạng mới. Là một người cực kỳ nổi bật trong các môn học, luôn đứng đầu toàn trường trong các kỳ thi. Thầy cô và học sinh trong trường luôn tôn trọng và khiên dè trước cô, điều đó càng làm cho lớp vỏ bọc của thêm lạnh lùng. Còn hắn, phải nói là một người sống thật sự với mong muốn của mình nhất. Hắn đẹp trai, từng dìm chết nhiều cô hoa ánh mắt đầu tiên và nụ cười quyến rũ điêu luyện. Nụ cười mà ai gặp cũng nghĩ là dành riêng cho mình. Hỉ, di ti, nhưng mọi thứ đều thay đổi khi bé gặp hắn, người mà lần đầu gặp bé đã có ác cảm. Hôm đó, bé đang ngồi đọc sách ở sân trường. Thì, úi, một quả bóng cô biết là của ai đó, vô tình, bay trúng đầu bé, làm bé giật mình, đánh rơi mấy quyển vở và đôi kính. Đang lúi húi nhặt đồ, thì một chàng trai chạy nhanh lại. Xin lỗi, cô bạn cô sao chứ? Có bị sao cô? Tôi, bé ngước mặt lên nhìn thủ phạm, cùng lúc thủ phạm cũng nhìn lại bé. Choáng trong vài giây, bé choáng vì hắn kỳ quái quá, quần áo luộm thuộm, mồ hôi mồ kê tùm lum, nhưng phải thừa nhận là hắn có nụ cười vô cùng. Điên, bạc, giết người hốc, nụ cười đáng giá nghìn, lạng bạc của hắn mà nàng cho là điên, tôi muốn khóc mà khóc cô nổi, bé muốn cười trước gương mặt méo xẹo vì cố nặng ra. Nụ cười của hắn, nhưng cô bé vẫn lạnh lùng, cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy dường như đã ăn sâu vào đầu bé. Còn hắn đang ngớ người ra trước khuôn mặt thật của bé, sau cái kính dày đặc là một khuôn mặt với những đường nét lạnh lùng nhưng quyến rũ, đôi mắt ẩn chứa vẻ đẹp buồn não, đôi môi hồng đẹp tự nhiên. Sao bé đẹp thế nhỉ? Không ngờ có người đẹp như thế, mấy đứa bạn mình chắc tiếc lắm đây, hắn chợt thầm mỉm cười, tiếng bé vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ tổng hắn. Được rồi, tôi cô sao, anh ra với bạn anh đi, tôi tự sắp xếp được, hắn chợt lúng túng, bây giờ phải nói sao nhỉ, phải có một câu làm uân chứ nhi, hắn nhăn mặt khổ sở, rồi, cố gắng nặn ra can đảm cuối cùng, tôi xin lỗi đã làm phiền cô bạn, chúc cô bạn chơi vui vẻ, tạm biệt, hắn đưa nhanh mấy quyển sách cho bé và vọt lẹ cô ên mang theo trái banh, bé nhìn theo dáng hắn, chợt phì cười, cứ y như bị ma đuổi ý. Tên này thú vị thật, nhưng ý nghĩ đó chỉ được có vài giây, bé lại quay lại với công việc hiện thực là học không o. Trong lúc đó, hiện trường, sau sân bóng rổ, thời gian, sau khi hắn lết về từ lúc gặp bé. Số người, toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ. Lý do, bàn về chuyện hắn và bé, trời oai là choài. Hích, mày đúng là cái gì cũng nhất mà lớp là never. Mày nghĩ sao mà mới ra trận là đã gặp chuyện rồi hả? Ờ, khổ chủ với gương mặt có thể gọi là baby nhất ngây ngô thanh minh đó là chuyện của giời, tớ có cố ý đâu. Tự nhiên quả bóng nó giở trứng nó bay. Tùm lum đó chứ, thôi đi ba, một tên khác trong đội bóng chen vào. Tao thấy trước khi mày ném bóng hoa bé, tao thấy mày còn run hơn trong các cuộc thi tuyển nữa là. Mày nhát trước con gái quá đó. Thì là tải, góc chuyện audio.com, lúc nào mày cũng tải, vậy tao hỏi mày nói chuyện với bé chưa hả? Ờ thì tao cũng có chúc bé vui vẻ mà, vậy là được lắm rồi, bắt ép gì nữa, mày chả biết gì cả, hiện giờ toàn bộ gơn trường này đã là fan của mày hết rồi, nó chỉ còn thiếu con bé ấy thôi. Và lại, sắp đến lễ hội trường rồi, mày nhất định phải đứng nhất, nếu cô là bọn mình tiêu đó. Bọn bên bóng đá kêu căng quá, cứ giành sân với bọn mình hoài. Nếu cứ trên đà này thì chắc chắn mình sẽ cô có thời gian để tập luyện cho cuộc thi sắp tới đâu. Tao biết rồi mà, bọn mày nói mãi, hắn nhăn mặt, cố lên nha, hãy vì đồng đội mà hy sinh, cao cả chứ gì, hắn cười đùa, mày nói cải lương hóa đó. Cả bọn cùng cười phá lên, câu chuyện tiếp tục giữa bọn con trai là lên kế hoạch tiếp cận bé lần. Hai, hắn cũng cô đành lòng, dụ dỗ, bé ngây thơ tội nghiệp đâu nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên. Đội trưởng bên bóng đá cũng là con của một trong ba ông chủ cạnh tranh thị trường kinh doanh của hắn với bé. Hai người cùng hàng với nhau nên quyết cá độ ai có số phiếu bầu chọn chàng trai đỉnh nhất của trường nhiều nhất sẽ toàn quyền quyết định trong trường. Và vì hắn đã từ chối có ít các cô gái trong trường nên mọi người sợ rằng hắn sẽ thua. Thế là hắn đành, ngậm ngùi, quần với bé để gây si, can, đan, nhưng chuyện cô ngờ là hắn đã kết bé từ lâu, cho nên hắn quyết nghe theo lời bọn bạn. Trời đánh, đi dụ dỗ, con gái, nhà lành, mấy tên trong đội bóng rổ là chuyên gia tán gái số 1, bọn hắn là hot boy tổng trường mà. Hi hi hi, hôm đó, do quá mệt vì bọn bạn giải về. Bài tái gái, quá lâu và đầy những triết lý, khó hiểu, hắn đành trốn ra sau sân trường. Ngủ, trong này là khu vực trồng cây của trường nên sẽ yên tĩnh khi nghỉ ngơi. Nắng rọi dịu nhẹ thật thanh thản, cơn buồn ngủ kéo đến với hắn nhanh chóng. Bé bước nhanh vào trong vườn, thở nhẹ. Cô ai nhìn thấy, dựa vào gốc cây, bỏ kính ra, xõa tóc ra, dẹp sách vở hoa một bên, bé thở dài thư giãn. Mệt quá, chợt bé thấy dáng hắn đặt ngủ gần đó. Nhẹ nhàng tiến lại, bé ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú. Nhìn kỹ hắn cũng, được đấy chứ nhỉ e hèm, tớ xin tả về cái được của hắn đây. Dưới mái tóc mềm mại và mượt bay nhẹ trong gió làm cho khuôn mặt điển trai của hắn thêm nổi bật trong nắng. Đôi mắt khép nhẹ dưới làn mi đen, dài, đôi môi mềm mỏng, ngọt ngào và nóng bỏng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh để hững hờ một cách, vô cùng, cố ý, để lộ phần ngực nở nang từ hắn, càng làm hắn thêm sức hấp dẫn hơn. Oh my god, my body không o, bé nhìn hắn như bị thôi miên. Bé từ từ đưa tay và mặt lại gần hắn hơn, từ từ, tiếng la thất thanh đầy khủng hoảng và khổ chủ, là hắn, hắn giật mình tỉnh dậy, lấy tay ôm má sưng vù trừng mắt nhìn. Bé, rồi hắn giật mình lần, hai, bé bịt tay nhăn mặt, yêu có bị khùng hay sao vậy, la hét ồn ào quá, nín dùm, ai biểu, ùa, sao gọi là, yêu a hát, cô thích hả, chả sao, nhưng cô bạn, a hát yêu, đến khi, nào vậy, làm tôi giật mình, mà nè, sao cậu lại nhéo má tôi hả, hắn đang đưa tay trấn tĩnh tim lại nhịp đập nhưng ngay lập tức hắn lại lên giọng hét lên. Hành động ấy làm bé thấy buồn cười, cố mím môi lại nhưng như cô chịu nổi nữa, bé ôm mặt cười ra nước mắt. Ha ha ha ha, tôi chưa bao giờ gặp ai tếu như cậu, bộ tôi giống ma lắm hay sao mà gặp tôi yêu hét lên ghê vậy. Hắn lúng túng phân bua, xin lỗi mà, cô phải như thế đâu, gocchuyenaudio.com, tôi cô có ý đó đâu. Bé phì cười, hi, được rồi mà, tôi cô giận mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đâu, a hát mà nè, tôi thấy yêu cười trông dễ thương hơn đó. Sao yêu lại muốn làm bộ mặt lạnh ấy trước mặt mọi người vậy? Tôi nghĩ như thế cô hay chút nào đâu. Bé chợt lạnh mặt lại như thiên thanh mọi ngày. Chắc cậu hiểu lầm tôi thôi. Tôi và cậu chưa quen biết nhau lâu, mong cậu đừng nói như quá hiểu về tôi như thế. Tôi là tôi, cậu hiểu chưa hả? Đừng quá tỏ ra thông minh như thế. Hắn chợt nở nụ cười nửa miệng. Cậu đang mang một cái mặt nạ đó, Doãn Thiên Thanh. Cậu nói cái gì? Bé tức giận hằn lên, khuôn mặt đỏ ửng. Hắn tiến lại gần bé hơn, tháo cái kính trên mắt bé. Cậu còn kém về tài diễn xuất lắm, và cậu quá yếu đuối cô bạn ạ, tôi hứa sẽ làm thay đổi Thiên Thanh. Chờ nhé, hắn mỉm cười hài lòng quay lưng đi, để lại bé với nỗi ấm ức sau lưng. Nhưng đi được một đoạn, hắn cô đi nữa mà. Chạy, why, because bé dựa theo trên tay cầm một quyển sách dày đặc sát khí đằng đằng. Thay đổi cái đầu cậu á, để rồi tôi xem cậu thay đổi tôi như thế nào. Và kết cục như các bạn đoán đấy, quyển sách bay một cái vù trúng ngay đầu hắn. Hích, tội nghiệp, GT, mấy ngày sau đó, bé vẫn còn giận hắn ghê gớm. Mang tâm trạng bức bối và nặng nhọc ấy vào lớp, bé càng làm nhiệt độ lớp học tăng cao một cách đột ngột. Hích, ngày hôm sau, trường gián thông báo công bố điểm thi lần 1 của các học sinh. Kết 61 quả thật ngạc nhiên, bé đứng nhì. Bé như cô tin vào mắt mình nữa. Trời ạ, mình sao lại có thể như thế chứ nhỉ? Chắc chắn ông bố hắc ám sẽ knock out mình ngay cú đầu tiên. Ui ti ti, dựa người vào tường, bé thở hắt ra về kết cục thảm hại của mình. Còn hắn thì chễm chệ ở vị trí thứ nhất thế có tức cô chứ? Chắc chắn gặp mình hắn sẽ trêu mình đây. Di ti, ngay lập tức đám con gái ồn ào hẳn lên và bu đen bu đỏ quanh một đám boy. Toàn hot boy mới ác chứ? Ác ạc, giờ mấy bạn biết nhóm nào chưa nè? Bé cô thèm nhìn hắn mà giả bộ lờ tịt đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nhưng hắn thì cô thế thoáng thấy bé hắn đã dẹp bọn con gái oa một bên và chạy nhanh đến bên bé. Hắn cười rõ tươi, tôi nói với yêu rồi phải hốc nè, im lặng, nếu yêu nghĩ im lặng có thể giải quyết được vấn đề thì nghe tôi nè. Yêu và tôi cá cực nhau nhé, cười tiếp, ui, bé lườm hắn, tôi đã quá xem thường yo u rồi nhỉ, vậy cá cực chuyện gì đây, đám đông xung quanh ồ lên, thì ra hai nanogam này uân nhau sao, tưởng cô ta chỉ biết học chứ. Thì ra cũng chỉ là loại thấy trai là theo, một con nhỏ lên tiếng. Cả đám đông hùa theo cười bé. Bé như tức điên lên. Tại sao hắn lại gây rắc rối cho bé chứ? Còn bị bọn con gái nói xấu nữa, mình dạ cố cô uân bít bọn chúng. Hắn nhìn bé như sắp khóc chợt thay đổi nét mặt nhìn bọn lắm chuyện. Xin lỗi, đây là chuyện của hai chúng tôi, mọi người đừng nhiều chuyện nữa. cô biết chuyện gì thì đừng có nói bừa, bọn tôi cô được phép Uân biết sao hả? Cả đám im như tờ, bé cũng giật mình khi hắn giận lên trông thật dễ sợ. Chợt hắn mỉm cười, nhìn bé, chúng ta nói tiếp nha, nếu tôi thắng yêu trong kết quả thi toàn trường này thì yêu sẽ là nô lệ sai vặt của tôi. Ok, cái gì hả, nô lệ, bé như hét lên, yêu nghĩ tôi là cái quái gì thế hả? Khoan đã nào, ngược lại nếu tôi thua thì tôi sẽ chấp nhận làm bạn trai yêu mà, hi hi hi, hắn cười danh mãnh. Góc chuyện audio.com, mặt bé chợt đỏ lên bất thường, cái tên này toàn làm mình thấy lúng túng và khó ứng xử quá. Còn đám đông xung quanh thì, ồ, lên làn hai, thì ra hoàng tử đang tuyển mộ nô tỳ à hát, đúng đó, vậy mình cũng muốn làm ghê, sao hoàng tử lại chịu vịt con xấu xí làm nô lệ nhỉ? Hừ, cái bọn này, tưởng mình đẹp lắm hay sao mà dám nói thiên thanh là vịt xấu xí hả? Cô biết lượng sức mình, GT, cả bọn hùa theo, hắn chỉ cười, công nhận ghê thiệt, biết lấy lòng fan, bé hừ giọng, này, xin nhờ yêu nha, bạn trai thì tôi cô cần nhưng mà, ô xin thì tôi đang tìm kiếm đó, tôi nghĩ yêu sẽ làm tốt công việc ô xin của tôi đó. Vậy tôi ok, chúng ta thi đi, hắn cười khoái chí, biết ngay là bé sẽ vào chồng mà, vậy móc ngoéo hứa nha, ok, cả hai cùng móc ngoéo. Thời này hiện đại còn móc ngoéo dễ dàng, nếu mà bé và hắn thề vào ngày xưa là hắn đã vác dao ra đòi, cắt tiết, ý ẻ, ăn thề với bé rồi. Nhớ nghen, nô lệ tương lai của tôi, đừng đắc chí thế chứ, bé cười nửa miệng, yêu cứ chờ xem đi đã. Ok, khách chương.